Chương 1091, quân thượng đại nhân cờ cờ tiểu sư thúc, 4. Hết thể tới gần mộ nhan nam nhân, hắn đều cảm thấy chướng mắt. Nhưng trực giác nói cho Mạc Giác, tên tiểu bạch kiểm này mới là nguy hiểm nhất. Hai người ánh mắt tại không trung giao hội lại phân mở. Mạc Giác vừa nghiêng đầu, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ chiều mộ nhan vươn tay. Mộ nhan giật mình, sau đó buồn cười. Ai nha, đây là Mạc Giác tiểu bằng hữu muốn cầu ôm một cái. Mặc dù trước mắt tiểu nam hài nhìn qua thành thục, lanh khốc, khí thế bức người. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là khát vọng một cái ấm áp ôm ấp tờ tiểu hài tử mà cùng với nàng nhà đáng yêu tiểu bảo giống nhau như lúc. Mộ nhan vươn tay, đem Mặc Giác ôm. Mặc Giác lập tức ôm cổ của nàng, đem mặt dính sát mộ nhan thơm ngào ngạt cổ. Sau đó lạnh lẽo, bá đạo lại tràn đầy lòng ham chiếm hữu ánh mắt, hướng Lạc Vân Tiêu phương hướng liếc qua. Sáng loáng địa, tại chiêu bày ra lấy mình quyền sở hữu. Về phần đế quân uy nghiêm, tuyệt đối không thể để cho nhân ôm đó là cái gì có thế ăn sao lục sư tỷ. Hắn giống như rất không muốn xa rời ngươi đây. Lạc Vũ bưng lấy mặt cười hì hì nói, ta cảm thấy ngươi ôm hắn hình tượng thật là dễ nhìn, tựa như một bức họa đồng dạng. Mặc Giác nhìn Lạc Vũ một chút, đây là nhan nhan sư đệ hử, ánh mắt coi như không tệ. Một bên Lãnh Vũ mặt lại là tùy tiện chen miệng nói, hắc hắc, ta lại cảm thấy tiểu sư muội cùng tiểu sư thúc đứng chung một chỗ hình tượng càng thường vui vẻ. Lời còn chưa nói hết, nàng liền cảm giác trên thân lạnh lẽo, không từ cái run rẩy. Câu nói tiếp theo rốt cuộc nói không được nữa. Lạc Vân Tiêu đột nhiên nhìn về phía mộ nhan, chậm rãi nói, thời gian nhanh đến, ngươi không muốn linh chủ đệ nhất phần thưởng? Mộ nhan nói đùa, đương nhiên muốn à, thế nhưng là tiểu sư thúc không giúp đỡ, chúng ta muốn cầm thứ nhất cu nở dê lấy không được a. Lạc Vân Tiêu ngưng mắt nhìn nàng một lát, quay người rời đi. Chủ nhân ngươi đi làm gì? Ali vẫn nhảy cả tương đuổi theo Lạc Vân Tiêu, sẽ không phải là thật muốn vì đẹp nhan nhan đi tham gia linh chủ tranh bá giải thi đấu đi ha ha ha. Ly vẫn, ngươi đừng nói giỡn, tiểu sư thúc làm sao có thể đi tham gia đồ bỏ linh chủ tranh bá giải thi đấu? Chính là, tử vân giới tổ chức lưu gấm yến mỗi năm mời tiểu sư thúc đều xưa nay không mảnh tham gia, ngươi thế mà cảm thấy hắn sẽ tham gia linh chủ tranh bá giải thi đấu, ha ha ha ha cái. Nay trò cười buồn cười quá. Ly vẫn dài nhỏ thân thể tại không trung nhảy nhảy, quay đầu nhìn mộ nhan một chút, phát ra kiệt kiệt kiệt hèn mọn tiếng cười. Chúng ta chờ coi đi, đám người cười đùa lấy đi theo. Một đường thương thảo nên như thế nào mới có thể để cho Lăng Vũ xanh xếp hạng cao một chút. Mộ nhan ôm Mặc Giác theo ở phía sau, chậm ung dung đi tới. Thấy Mặc Giác khuôn mặt nhỏ căng đến thật chặt, không khỏi nhéo nhéo kia bóng loáng ấm lương gương mặt, thế nào không cao hứng? Mặc Giác mặt không thay đổi nhìn nàng một cái. Mộ nhan không hiểu liền có một loại tim đập nhanh cảm giác, bóp hắn mặt động tác cu nở dê ngừng lại. Nô, luôn cảm thấy cái này Mặc Giác mặc dù cùng tiểu bảo rất giống. Vừa vặn bên trên tán phát khí thế, nhưng dù sao có một nháy mắt, để nàng đều cảm thấy kinh hãi phát lạnh. Mặc Giác chậm rãi nói, ngươi muốn được kia linh chủ tranh bá giải thi đấu đệ nhất? Mộ nhan cười nói, nghĩ à, chỉ bất quá cái kia dễ dàng như vậy. Nàng dừng một chút, thần sắc có chút thẫn thờ cùng hoảng hốt. Đều nói kia tụ tiên lâu linh thực hương vị nhất lưu, ta nghĩ nếm thử, cùng hắn nấu có hay không một chút giống nhau. Ai có phải là cái kia tiểu bạch kiểm? Mặc Giác thanh âm đột nhiên cất cao. Mộ nhan nghi ngờ nhìn hắn một cái gì tiểu bạch kiểm? Tấu chương xong.